Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Tam Ca. Cố gắng lên, tới đi. Lôi Tường một đôi tròng mắt bên trong lập lòe hồng quang. Hắn không chần chờ, nhịp động sau lưng 12 cánh, theo trên đỉnh núi phóng người lên, tựa như viên màu đỏ sao băng, dẫn đầu nhào về phía dưới Đường Tam. Hải Long cái thứ hai phát động, tôn kính một cái đối thủ, liền muốn đánh bại hắn. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tiên, Phích Lịch Tam đả thêm thần nhân quỷ, ở giữa không trung huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, thẳng đến Đường Tam mà đi. A Ngốc cái cuối cùng bay ra, thắng bại trong lòng hắn đã không có trọng yếu như vậy. Bởi vì thông qua vừa mới trận kia nổ lớn, hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này một mực kiên trì đến giờ phút này nam nhân rất hiền lành. Cũng giống như mình thiện lương. Trên không, tất cả mọi người tinh tường thấy được bốn đại thần vương cuối cùng va chạm. Tiểu Vũ tựa ở Đường Vũ Đồng trong ngực, lệ rơi đầy mặt, nàng dĩ nhiên biết. Đường Tam làm hết thảy cũng là vì nàng và nhi tử. Nàng hiểu thêm, trượng phu của mình từ thần giới phát sinh đại kiếp nạn đến nay đã nhận lấy cỡ nào áp lực cực lớn. Này một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc trước tất cả bi thống đều biến thành lực lượng cường đại. Nàng biết mình sai, thân vì thê tử, nhất là thân là thần vương thê tử. Nàng không nên hèn yếu như vậy. Khi nàng nghe được Đường Tam hô lên nhi tử hai chữ này thời điểm, nàng đột nhiên minh ngộ, trượng phu làm sao không tưởng niệm nhi tử đâu, lại làm sao không hy vọng có thể trở lại nhi tử bên người đây. Nỗi thống khổ của hắn cho tới bây giờ đều không thể so nàng thiếu, mà nàng nhưng một mực cho hắn gia tăng gánh vác. Không, ta đừng như vậy xuống, ta nhất định phải tốt, nhất định phải hảo hảo mà làm bạn ở bên cạnh hắn. Bồi bạn hắn cùng một chỗ tìm về nhi tử. Tiểu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, dù cho biết rõ trượng phu nghe không được, nàng vẫn điên cuồng mà hướng phía cổ thần di tích phương hướng kêu gào. Tam ca, cố gắng lên. Nàng trong thanh âm này tràn đầy mãnh liệt tín niệm, càng mang theo sâu sắc tình cảm, đến mức bảy đại thần giới thần chi cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng. Đường Vũ Đồng ôm sát mụ mụ, đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Ba ba thật quá khó khăn. Vì cái nhà này, vì thần giới, hắn vẫn luôn thừa nhận rất lớn áp lực, vẫn luôn tại hết tất cả cố gắng đối mặt tất cả vấn đề. Nhìn qua lãnh tĩnh, cơ trí hắn, như thế nào lại không có yếu ớt một mặt. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ đều không có đem yếu ớt một mặt biểu hiện ra ngoài. Chính là sợ các nàng lo lắng a. Cổ thần di tích bên trong, cầm trong tay hải thần tam xoa kích Đường Tam, phảng phất đã biến thành một người khác. Tại hai đại thần vị bên trong, hắn không thể nghi ngờ cùng hải thần thần vị càng thêm phù hợp. Tu La thần thần vị là hắn thành thần về sau. Đời trước Tu La thần vì rời đi thần giới, tăng thêm cũng so sánh coi trọng hắn, liền đem Tu La thần thần vị truyền cho hắn. Bởi vậy hắn cùng Tu La thần thần vị ở giữa thiếu đi cái kia từ ma hợp quá trình. Trải qua hải thần cửu khảo hắn, cùng hai đại siêu thần khí bên trong hải thần tam xoa kích càng thêm phù hợp. Hắn là nương tựa theo chính mình thực lực cường đại cùng tín niệm, tại vô cùng chật vật dưới tình huống từng bước một bị cái này siêu thần khí công nhận. Bởi vậy, đồng dạng là siêu thần khí, Đường Tam tại sử dụng hải thần tam xoa kích cùng sử dụng tu la kiếm lúc là không giống nhau. Không hề nghi ngờ, Tu La kiếm càng thêm sắc bén, càng có tính công kích, nhưng hải thần tam xoa kích càng thích hợp Đường Tam, công năng cũng càng thêm toàn diện, cân đối. Giờ này khắc này, tay hắn cầm hải thần tam xoa kích, cảm thụ được mình cùng siêu thần khí ở giữa hoàn mỹ phù hợp. Tại mạnh mẽ tín niệm chống đỡ dưới, hắn trở về, mạnh nhất hải thần trở về, đối mặt nhào hướng mình ba đại thần vương. Đường Tam không có xông đi lên liều mạng, mà là lui về sau một bước. Một bước này khiến cho hắn về tới đại bản doanh chỗ sâu. Cái thứ nhất xông tới là Lôi Tường. Đúng lúc này, một đạo cường quang bỗng nhiên theo Đường Tam sau lưng truyền thần trong tháp bắn ra. cùng tử quang tháp bắn ra màu xám đen tử vong chi quang khác biệt. Đạo tia sáng này phá lệ lóa mắt, càng đáng sợ chính là nó xuất hiện thời điểm không khí phảng phất đều trong nháy mắt đọng lại. Hào quang nhìn qua không có chỗ đặc biệt gì, nhưng nó chiếu rọi tại Lôi Tường trên người trong tích tắc. Lôi Tường chỉ cảm thấy mình thân thể thế mà biến cứng ngắc lại. Huyết dịch phảng phất đọng lại, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. Càng làm cho Lôi Tường kinh hãi là, hắn nguyên bản ở vào huyết hồng thiên sứ biến thân trạng thái. Bị đạo ánh sáng kia trúng đích về sau, thế mà theo huyết hồng thiên sứ biến thân trạng thái về tới đọa lạc thiên sứ trạng thái. Trong lúc nhất thời, khí tức đại giảm, đây là cái gì tình huống? Thấy cảnh này, vui vẻ nhất liền là trên không tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Tại thành thần phía trước, hắn tại đấu la đại lục bên trên có một cái xưng hào. Linh băng, linh là con mắt linh hoạt, là hắn chủ vũ hồn. Băng là băng bích đế hoàng bọ cạp, là hắn đệ nhị vũ hồn. Hắn mấy lớn hồn linh phần lớn là băng thuộc tính. Thiên mộng băng tam, băng bích đế hoàng bọ cạp, băng thiên tuyết nữ, bát giác huyền băng thảo cùng băng hùng vương. Cái nào không phải cực hàn thuộc tính? Tại cực hàn thuộc tính phương diện này, hắn có siêu cường nhận biết. Thần giới lạnh lẽo cùng nhân gian lạnh lẽo tự nhiên là có chỗ khác biệt. Hoắc Vũ Hạo tại chế tác này tòa truyền thần tháp thời điểm, liền đem chính mình đối băng lý giải cùng với băng áo nghĩa toàn bộ dung nhập trong đó. Mặc dù bây giờ truyền thần tháp đã bị lúc trước nổ tung dư ba nổ nát một bộ phận, nhưng đại bộ phận uy lực vẫn còn. Một kích này cực hàn phong bạo xuống, lập tức liền nhường Lôi Tường bị thiệt lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hoắc Vũ Hạo này cực hàn phong bạo đối Lôi Tường áp chế tác dụng lớn nhất. Lôi Tường huyết hồng thiên sứ biến thân là xây dựng ở đọa lạc thiên sứ biến thân cùng khát máu cuồng chiến dị hóa hai đại biến thân trên cơ sở, mà khát máu cuồng chiến dị hóa bản thân liền là nhường huyết dịch sôi trào, từ đó đem tự thân tiềm năng toàn bộ kích phát ra tới. Thế nhưng là, tại cực hàn trạng thái dưới, huyết dịch làm sao sôi trào? Nhất là tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống, bị từ không trung đánh rớt, khí tức giảm nhiều. Đường tam hải thần tam xoa kích tiếp theo một cái chớp mắt đã đến. Oanh, một tiếng, Lôi Tường bị đông cứng thân thể tựa như là bóng chày bị tát bay. Mắt thấy Lôi Tường rơi xuống, Hải Long giật nảy mình, vô ý thức chuyển di lực chú ý. Đúng lúc này, đường tam trong tay hải thần tam xoa kích trên không trung phác họa ra từng cái quầng sáng. Trái một cái, phải một cái, nhìn qua hết sức tùy ý. Hải Long còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái kia cái quầng sáng bao lấy, liền hoàn toàn không cách nào động đậy. Hải Long quá sợ hãi, Kim Cô Bổng tự động hộ chủ che ở trước người hắn. Vô Định Phong ba đường tam tối cường khống chế thần kỹ, chỉ có cầm trong tay hải thần tam xoa kích thời điểm, hắn có thể đem này thần kỹ uy lực lớn nhất phát huy ra. Có thể nói, tại đấu la thần giới chúng thần vương có khống chế kỹ năng bên trong, đây đều là mạnh nhất khống chế kỹ năng. Không biết có bao nhiêu người tại đối mặt nó lúc bị nhiều thua thiệt. Lúc trước, đường tam sở dĩ có thể áp đảo rất nhiều một cấp thần chi phía trên, chủ yếu cũng là bởi vì một thức này Vô Định Phong ba. Đường tam bước ra một bước, thân thể nhất truyền, không có đi công kích Hải Long, mà là lần nữa đem trong tay hải thần tam xoa kích sử dụng ra. Lần này, hết thảy chung quanh đều tùy theo trở nên phiếu miểu. Xem thương hải tăng điền, Bạch Vân Thiên tái không du du. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,